vào thời gian. Bây giờ chúng ta tập qua vài động tác để ôm lại động tác điều thân. Trong 37 nhịp điều thân, quan trọng nhất là cái động tác dây, và thứ nhì là động tác khai. Dây, nếu quý vị dây trật thì nó nguy hiểm. Khai, nếu quý vị khai không đúng nhịp thở thì là nó sinh bệnh. Còn các động tác khác, 34 động tác khác, nếu đúng thì tốt, nếu không đúng thì nó cũng không có điều gì cho nó nguy hiểm về cơ thể. Vậy thì bây giờ quý vị thở co giãn, thư giãn một chút, rồi chúng ta tập vào động tác khai. Hôm nay chúng ta ôn lại động tác khai mà các vị chúng trưởng, chúng phó đã có học, rồi không biết có truyền lại cho toàn thể chúng viên và đạo tràng không. Thì hôm nay chúng tôi ôn lại động tác khai thế nào. Trước khi vào động tác khai, chúng ta đọc mỗi bộ chú để cho đạo tràng thanh tịnh, rồi chúng ta mới vào động tác khai. Quý vị ngồi thẳng lưng. Chú như vậy, quý vị có đúng cái nhịp hơi không? Đúng là khi trả trở lại chữ ôm á, là quý vị có phình bụng ra, có đúng không hay sao le? Có đúng hay sao le? Ví dụ nha, ôm thì ra nè, lam vô nè, ôm ra nè, xì lâm vô nè, cái bụng ra vô đó, có phải không? Nếu mà chưa có vậy là quý vị làm trật nè. Nghe cái, thấy cái tay chúng tôi nghe không? Ôm lam là cái bụng á nè. Nè, đúng cái bụng nè. Ôm lam, ôm xì lâm, ôm mani bam mê hôm, ôm chiếc là chú lê trung đề ta ba ha bồ lâm om lam, có vậy không? Đúng không? Chặt á, chặt ơi, mình tự tự tự chặt nè. cái bụng ra đó, chúng tôi làm là cái bụng này. Om Lam Om Si Lam Om Mani, tức là cái bụng ra đó. Om Si Lam Om Mani Ba Mê Om, mà cho tới Om nữa nè. Om Giết Lệ Chù Lệ Chùng Đề Ta Bà Ha Bồ Lâm Ta Ta Bà Ha Bồ Lâm à. Ta Bà một cái Ta Bà Ha Bà Ha Bồ Lâm Om. Cái chữ Bà Ha đó tách đôi nó ra thì Om nó ra cái bụng nó trúng trở lại, nhớ chưa? Mỗi lần cứ tập chút. Trước này là quý vị đọc chú chứ chưa phải là trì chú, chưa phải là trì chú mà có đọc chú thôi. Và trước nay quý vị tập điều thân chứ chưa phải là luyện điều thân mà có tập thôi. Chừng nào nó nhuyễn rồi đó mới là luyện. Thì bây giờ trước khi vào bài học, quý vị tập trở lại điều thân, tập cái động tác khai. Bây giờ quý vị ngồi thẳng lưng và nghe chúng tôi đếm 1 2 3 4 5, rồi 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 lần, 3 lần 5 là 15 cái động tác khai. Quý vị chuẩn bị nè, 1 2, hai là cái tay nó đụng nhau rồi đó, mới vừa đụng thôi. 3 mới đẩy, 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. À, nó lục thuộc hết rồi đây. Bây giờ ai một người lại nắm được cái máy cho tôi tập cho cái gì coi nè. Chơi sao đây, cái tầm tay nó ngang vậy nè, chứ không có cao lên vậy mà cũng có thấp như vậy. À, bây giờ 1 á là bắt đầu nắm tay lại, và 2 là từ từ đẩy cho nó đụng nhau là 2, và khi 3 nó mới bắt đầu. Quý vị coi đừng có làm, coi chúng tôi làm nè. Nín hơi đấy, đấy mặt mày đó, đừng hơi lên mặt đó, thấy không? Và 3 đấy, chừng nào mà hết sức rồi đó, tập trung tập mà chung một chỗ đó thì theo lệnh đếm 1 2 3. Nhưng ở nhà quý vị 3 đấy, chừng nào hết đấy được thôi. À, là 4 đó. Rồi đừng làm, coi đây nè, 5 mới giật ra sau đó, giật ra sau rồi mình để sau. Quý vị thường để sau thả vậy thôi. Cái tập có nói nè, cái toàn bộ thơ của Đồ Chiếu rất hay, nhưng mà ngài nói ra con chỗ chuyện chàng hãy còn lâu, chuyện nàng xin cứu từ đầu chết ra, ráp cái đó nó không ăn văn, không ăn cái nhịp của văn. Tới đó mình làm sao làm, cái việc chuyện chàng phải còn lâu, chuyện nàng từ đầu chết ra, chuyện chàng từ đầu chết ra làm chi, không? Mình tới đây rồi đó mà mình cứ để về nó lo cái mối ra, nó không có ráp được. Cho nên tới đây rồi đó, ra rồi đó. Bây giờ bắt đầu đếm 1, mình bung ngón tay ra đây nè, cho nó dịu chút. 2 3 4 và 5. À, thấy nó hay không, nó dịu. Còn quý vị để cho nè, 1 2 3 4 5, cái tay cũng ngắt mà cứ vậy không à, cái mình cứ ngơi vậy à. Nó không dẻo dai hết, cực chân đã mình đẩy vậy mình mới như thế này. Còn khi mà đã ra như thế này, ra thế này, 1 đó, đây nè, chúng tôi làm như quay chậm á, đây nè, 1 2, hả, cũng như khi bắt ấn á, mấy thầy chơi chúng một chân tế bắt ấn như thế này, mình bắt ấn khác, mình bắt ấn khác, thấy không? Còn bây giờ thầy bắt cái ấn vậy nè, rồi à, nghe coi không hay, thấy không? Còn bây giờ tới đây rồi, đây nè, tới đây rồi nè, Trước kia là chân chắc học vậy thôi, bây giờ mình biến chiêu chứ, biến chứ. Thành ra tới đây nè, một, đó, thấy nó dịu nè, hai, ba, bốn và năm, đó. Rồi bắt đầu cuốn trở lại, à, cuốn trở lại là một, kéo ra sau là hai, chuẩn bị, cái thế chuẩn bị này cũng như chuẩn bị đó mà, á, cũng như đánh quyền chuẩn bị nè, ha, à, thì tới đây từ đây thế này chuẩn bị nè, thay vì mình người ta mang giày thì mình giày nè, à, chuẩn bị, đánh hết ra mới thấp bùng lại mới ba, chỉ nhớ hai điều, cái này vô là ba nè, và cái bây giờ đẩy ra là ba, cái con số ba là cái con số nó lấy hết sức, cái này là nín hơi hết sức, và cái này thấp bụng hết sức, số ba, ba, rồi bốn nó cuốn lại, năm á nó kéo về, hết 15 nhịp. Bây giờ quý vị coi chúng tôi một lần nè, rồi quý vị làm để cho nó nhịp theo. Tôi không đếm được vì tôi mắc lo nín hơi là đếm ha. Nó ăn nhịp nó liền nhau như là mình múa võ vậy đó. Bây giờ làm chậm cho quý vị thấy và làm cho hơi từng nhịp. Cho nếu mà làm á, thật nó nè, từ cái đáy ra nè, hết vừa hết rồi cuốn lại rất là nhanh. Nếu mà cuốn nhanh á, quý vị sẽ không thấy nè, đẩy ra. Chúng tôi cuốn từ từ như thế này để cho quý vị theo, và bắt đầu chúng tôi cuốn thế này, chúng tôi đẩy ra, quý vị theo. Nhưng mà khi ra đây á, từ đây nè, mới bắt đầu mới nhả ra thì từng ngón, và khi cái tư thế hai nè chuẩn bị ba tôi đẩy ra đó, đẩy ra thật mạnh, mạnh hết rồi đó, bắt đầu cuốn lại. Khi cuốn lại chúng tôi cũng kéo cái ngón này thấy nó đẹp, mà mình cuốn mà kéo vậy không thì nó xấu. Năm bốn ngón này nó vô từ từ từ từ kéo vậy. Bây giờ quý vị làm chúng tôi đến 15 lần, tức là mỗi lần 5 lần để quý vị làm thế này. Chuẩn bị. Trên tư thế khai, nhịp khai và tư thế ngồi, chuẩn bị, quý vị chuẩn bị 15 nhịp và mỗi đợt đếm thành 5 nhịp, quý vị chú ý. Ngồi thẳng lưng, bắt đầu. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 2 tư thế để sau chút. Đứng bằng tay. 3 4 5 à, bây giờ hay hơn nãy rồi đó. Đây là ôn lại mà dễ không? Thì bây giờ chúng ta làm một lần nữa thật đẹp, hy vọng là cuối năm hoặc đầu năm mình coi phim truyền bá ra cho trên vui nè. Tư thế khai bắt đầu. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 lần nào cái ba nó cũng dữ dội à. Rồi bây giờ quý vị nghe, chú ý nghe cái thở nè. Một á là thở thường, hai thở chậm chậm, tới chừng ba đó là nín hơi đẩy, nín hơi đẩy, nín hơi đó. Nhớ cái ba đẩy này là nín hơi đó. Nhớ cái ba này là nín hơi đó. Rồi cái bốn á mình nhả nó ra, mình thở nhẹ nhẹ 5 mình dịch ra, mình thở tự do nhẹ nhẹ, hoặc là nín hơi cũng còn nín nhẹ nhẹ. Bắt đầu 1 thở một chút, cái lửa thở bung ra một chút, bung ra tới dưới này. Hai cái răng, 1 ngón to, 2 ngón giữa, 3 ngón áp út, 4 là ngón út. Đó, mình bung ra 5 xè ra, mình thở. Lưỡi ở trong trong răng à, thở ra đã ra năm rồi đó. Bây giờ bắt đầu mình cuốn lại à, cuốn lại rồi bắt đầu dịch ra, thở bằng tư thế thường, thở ra nhẹ nhẹ nhẹ. Nãy giờ cứ toàn thở ra không, bây giờ mới thốt bụng lại à. Hồi nãy đây là phình bụng ra, bây giờ từ cái đây là thốt bụng lại, thốt này thốt đây thiệt đây ra là thốt bụng lại, nín hơi đó à. Thấp bụng lại thở ra đó, hồi nãy là nín hơi, còn cái đoạn giữa là thở, còn bây giờ đây là mới thở ra à, thở hết rồi đó, thêm chút nữa, thêm chút nữa, thở cho nó hết trong bụng mà thấp cho hết đó. Rồi bắt đầu mới cuốn lại, thở từ từ từ từ. Cơ bản có 3 cây làm thở. Làm thở thứ nhất là nín hơi. Thở thứ gì là tới từng dịch nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ à, thở ra từng nhẹ, hút vô nhẹ nhẹ, thở ra nhẹ nhẹ, hút vô nhẹ nhẹ. Và thở tự nhiên, thở nó hai thì. Bây giờ đó, tới chừng cái 3 sau này đẩy ra đó, thốt bụng lại thở ra. Thở, thở, đó. Thở cho nó hết thôi. Chỉ có bao nhiêu đó thôi. Nếu quý vị đưa ra mà quý vị phình bụng ra thì chặt lắc mất. Đó, nghe nói cho tụi đó, khi đẩy tay ra là phải thốt bụng lại à, mà thốt bụng lại mà mình lại hít vào là chặt lắc mất, cho nên thốt bụng lại là phải thở ra, thở ra theo cái tay đưa ra à, ra tới đây rồi hết hơi rồi à, hít vào một chút, hít vào một chút nữa và hai hơi hai ba hơi mình cuốn lại, mình thở tự do có nhiêu đó thôi. Nếu quý vị chú ý thì rất là dễ. Hôm nay trước khi vào bài học về cách niệm Phật để chúng ta chuẩn bị cho lễ kỷ niệm phía A Di Đà, thì chúng tôi cũng xin thưa quý vị một điều là tôi rất buồn cho quý vị bỏ mất một cơ hội một năm mới có một lần, đó là ngày đồng chí à. Hôm đồng chí bữa mùng 10 vừa qua, khuya mùng 10 và sáng ngày 11 là tiết đồng chí. Chúng tôi nói với quý vị rất nhiều lần nhưng mà quý vị ngủ hết trơn. Ngủ hết trơn. À, chuyện đồng chí á, là lịch ghi đàng hoàng, có dấu đâu mà nó không biết. Còn chuyện thầy đã nói là nói rất lâu rồi, nói cả năm trước rồi, năm nay rồi, từ hôm mấy tháng lúc nào cũng nhắc đồng chí. Đồng chí đó, trước đồng chí đó, là 6 điểm âm. 10 giờ đêm ngày mùng 10 vẫn là 6 điểm âm. Tới 11 giờ rưỡi ngày 11, 11 giờ rưỡi khuya mùng 10 rạng 11 đó. Cho tới 1 giờ khuya rạng ngày 1, 11 đó, một âm lịch tháng này nè. Bữa nay là 14 nè, mới cách đây 3 bữa thôi à. Thì trời đất một điểm dương vừa xanh, cho nên hôm nay chúng ta đang sống đây là sống trong một điểm dương à. Tới 30 giao thừa là 2 điểm dương à, 2 điểm dương. Tới rằm tháng giêng là 3 điểm dương à. Tới rằm tháng tư là 4 điểm dương à. À, tới rằm tháng tư là 5 điểm dương chứ à. Và tới mùng 5 tháng 5 á, là 6 điểm dương. Mà 6 điểm dương hôm đó là bắt đầu đúng 12 giờ trưa. Cho nên ngày đó ông bà chúng ta có cái tục lệ là đi hái lá mùng 5 để về nấu lá xong. Thực ra cái chuyện đi hái lá mùng 5 hay là nấu lá xong nó là phụ, mà muốn cho con cháu mình ai ai cũng ra đồng hết ngay cái giờ 12 giờ trưa, để cho những vi khuẩn ở trong cơ thể nó dọi cái phóng xạ, cái tia phóng xạ mặt trời giờ đó, để cho nó chết hết những cái vi khuẩn. Sâu bọ giờ đó chết hết, nó không thể nào chịu nổi. Con nào nằm trong cái kén, tức là con sâu nó khôn, nó biết nó sẽ chết, cho nên nó làm cái kén nó nằm trong đó, nó không bị nóng, nó không chết. Cho nên sau đó nó quá nhậm, nó nở ra, nó sinh ra sâu khác. Ngày mùng 5 tháng 5 là ngày tất cả loài côn trùng, sâu bọ, rắn, rít và cạp, thằng lằn, rắn mối kiếm những cái chỗ mát nó chung vô hết. Nhất là những cái bọng cây chuối, những bể chuối, những cái nơi đó là nơi để mà làm cái chỗ cứu cho những con vật đó. Con nào ngu mà không biết gì chung vào đó thì hôm đó nó nắng toàn nắng, dương không, 6 điểm dương, cho nên nó chết hết, không chịu nổi. Con người giờ đó, con người nó nóng cũng hơi nóng nóng chút thôi, nhưng mà nếu ai mà thiết ngủ đêm á, mà thường hay buồn ngủ á, cái người buồn ngủ tức là cái âm trì đó, nó nhiều nữa, thì cái giờ đó ngồi xếp bằng lại để lấy cái không khí dương hút vào, là mùng 5 tháng 5 nè. Qua tháng 6, qua tháng 7 à, thì là bắt đầu là 1 điểm âm, 2 điểm âm, và tới rằm tháng 8 là 3 điểm âm và 3 điểm dương, cho nên rất tốt cho con nít. Cho nên người ông bà chúng ta tổ chức ngày đó là Tết Trung Thu, cho các em nó đốt đèn, nó đi chơi suốt đêm đó, để nó rút 3 điểm âm và 3 điểm dương, nó mau lớn à, người lớn cũng ăn theo nó, rồi cũng bày đặt biến thành Tết Trung Thu là Tết Trung Thu của quà biếu à, biếu sen à, hối lộ. Thành ra cái Tết Trung Thu thành Tết của con nít, thành Tết người lớn. Bánh Trung Thu, bánh của con nít trở thành bánh người lớn. Và cũng có một giai đoạn đất nước này bánh Trung Thu nhận học tròn trong đó à, dưa hấu nhận học tròn trong đó để biếu Trung Thu à. Rồi qua Tết Trung Thu rồi đó thì 3 dương 3 âm à, qua tháng 9 là 4 âm, qua tháng 10 5 âm, và qua tháng 11 là 6 âm, hoàn toàn âm trong tháng 11. Cho nên các ông già bà già chịu không nổi, thường chết trong tháng 11. Rồi đồng chí vào giữa đêm đồng chí 12 giờ khuya thì một điểm dương liền xanh, xanh ngay trong cái giờ đó, giây phút đó. Cho nên cũng như một bầu trời đen nghịt và có một cái ngọn đèn sáng thắp lên trong một cái dây điện đen tối, thì có một cái dây điện sáng, dây điện dương chen vào, thì đó một điểm sáng bừng lên, một điểm sáng bừng lên đó. Cho nên chúng ta thức dậy vào giờ đó thì trong cơ thể cũng âm, ngoài trời cũng âm, chúng ta hít hết cái điểm dương đó vào. Thành ra ai luyện được một điểm dương đêm đó suốt đêm thì bằng tu một năm à, luyện điểm dương thì bằng tu một năm vậy. Các phái tiên gia vào đêm đồng chí ta tập trung hết môn đồ trong cái hệ phái của ta về một nơi. Hồi xưa đó thì các vị tiên trưởng tập trung về một nơi, có một ngọn núi nào đó, chiều cái hôm đó đã có mặt đầy đủ, và đúng 11 giờ ta quy tụ lại, ta ngồi thành hình vòng tròn, và cái vị trưởng môn phái hay vị tiên trưởng ta ngồi chính giữa. Rồi đúng 11 giờ rưỡi đó thì tất cả đi vào cái tư thế luyện, và cái vị tiên trưởng bắt đầu ta mới tung cái lực, cái nội lực của vị đó ra cho từng người học trò. Đúng 1 giờ đó thì vị tiên trưởng ta đứng dậy, ta xây ra phía sau lông, ta tiếp lực cho từng người học trò. Cho nên tiên gia họ nhận học trò ít vì họ không nhận nhiều. Nếu mà cái môn phái họ phát triển thì là họ chia ra nhiều vòng tròn như vậy, thì cái người học trò thứ nhất á, đôi ba năm sau đủ nội lực rồi thì bắt đầu truyền lại cho những học trò hạng thứ nhì, hạng thứ ba. Cứ vậy mà họ phát triển môn phái trong cái lão gia giáo đó. Hồi xưa gọi là thích lão, thích và lão, và không á, là tam giáo quy nguyên á, tam giáo đó. Thì cái bên lão đó họ có tu về cái này, nhưng một thời gian họ thất chân truyền và họ không còn cái vị trưởng môn phái nữa, và các cái vị kế tiếp á, họ làm không đúng, cho nên cái lối truyền của họ, họ truyền sai lạc cái điện tử đi, thành ra cái môn phái họ đã lần lần dẹp tiệm luôn. Tuy nhiên về cái điểm mà đồng chí nhất dương sanh đó, nó không thể thay đổi, năm nào nó cũng vậy cả. trời đất này nhất dân sanh, là năm nay cũng nhất dân sanh, sang năm cũng nhất dân sanh. Và người có thay đổi, có lúc là có những vị chân tu, có lúc không có vị chân tu. Môn phái đạo giáo, đạo gia có thể thay bớt, nhưng mà trời đất đúng cái giờ đó là một điểm dân sanh. Chúng tôi nhắc đi nhắc lại nhiều lần, và chúng tôi năm nay trước đó chúng tôi không nhắc. Nếu tuần trước á, chúng tôi nhắc đi thì tôi nghĩ là cái đêm đồng chí giờ rồi quý vị sẽ về đầy chặt cái chùa này hết chỗ đó mọi à, cho nên làm thinh không nhắc để cho ai tự động biết mà nghe. Và bữa đó tôi nghiêm cấm tối đa, kể cả trong chùa tôi cũng không nói. Nếu trong chùa bữa đó quên á, thì một mình tôi tu thôi à, nó lại vậy nè. Thành ra thầy Tuấn á, thầy chứng trưởng đây, ông giữ lại ông coi, ông coi ngày đâm chết ông đã chặt mai đâm khuya mai là đồng chí tôi nói ông mê khuya nay sao khuya mai 11 rạng 12 còn gì nữa mà đồng chí nữa khuya nay nè, bữa nay cũng như 30 mai như 1 tết vậy là giao thừa là đêm nay nè. Thì trong một tích tắc á, ông truyền không biết đội chừng 30-40 em trẻ trẻ, nhất là trong cái chúng La Hầu La và các một số đạo hữu ở gần ấy, thì đêm đó trên sân thượng này khoảng 50-60 người à, và một số quý thầy được cái luyện trong đêm đồng chí đó. Và đêm hôm đó vì mới năm đầu cho nên sự quy củ chúng tôi không có truyền gì hết, tự động. Và tôi giảng cho những người có mặt một thời gian khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ, và cùng nhau là khói cà phê sữa uống, làm bánh ăn, nấu chè nấu xôi ăn, đói ăn đói ăn. Đêm đó cái số đồ ăn đó ăn rồi cũng chừng 300 người ăn mới hết, nhưng mà có mặt ở đó trên 50 người, khoảng 100 người thôi. Mà sáng là ăn không còn cái nào, để thức khuya là ăn thôi. Cho nên người Hoa ở Chợ Lớn ấy, cái ngày đồng chí họ ăn dữ à, ăn tiệc mừng nhiều lắm, để họ thích suốt đêm để họ ăn, để họ thích. Họ không có biết luyện gì hết, nhưng mà trời đất sinh ra cái văn hóa Trung Hoa nó hay cái chỗ là họ biết hấp thụ khí của đất trời. Trung thu họ ăn làm sao, đồng chí họ ăn làm sao, và rằm tháng giêng ăn sao, rằm tháng bảy ăn sao, họ chia thời đó họ ăn, mùng năm họ ăn sao. Cho nên người Hoa có lẽ là trời đất sinh ra họ, họ đi đâu có khổ họ cũng không có đói, họ biết cách hưởng của đất trời. Còn người Việt Nam mình ấy, thì một là không biết, hai là biết rồi thì không tin, hoặc là tin rồi tới đó họ bỏ quên, nó không thành tập tục. Muốn tập tục đồng chí nó trở lại với con người, nhất là người Việt Nam ấy, thì chúng ta phải gây thành phong trào. Phong trào như là bên đạo Thiên Chúa mà ta ăn cái ngày Chúa Giáng Sinh vậy. Đêm Chúa Giáng Sinh qua thì người Thiên Chúa nào mà không có cái hướng. Và thường thường á, cái đêm Chúa Giáng Sinh á, thường thường xảy ra sau ngày đồng chí. Thường thường xảy ra đồng chí, mặc dù cái lịch, cái dương lịch á, nó chạy khác với âm lịch, nhưng mà thường thường có những lúc là gặp đồng chí, có lúc là sau đồng chí 2-3 ngày, có lúc sau đồng chí bữa nào, lúc nào nhiều lắm là 4-5 ngày thôi. Cho nên đồng chí năm nay cái ngày Chúa Giáng Sinh, ngày Noel á, là họ gặp sau ngày đồng chí có 2 ngày thôi, cho nên vẫn còn phản phất cái mùi đồng chí. Và họ ăn như vậy, họ khỏe như vậy, họ văn minh như vậy, không phải là nhờ niềm tin đối với Chúa, nhưng mà họ còn cộng thêm là họ hướng được cái khí trời của tiết đồng chí. Những người có mặt đêm đồng chí vừa rồi ở đây, nhất là các cháu đó, từ các cháu trả lời sáng nay có một số thầy chúng tôi hỏi đó, thì các cháu nói là thích một đêm đó, theo thầy nói là bằng một năm thật rõ ràng. Chúng con có một đêm đó mà giờ trong người con nó khác, đọc sách thấy nó thông minh hơn, và đáng lẽ thức suốt đêm như vậy, sáng ngày mệt lắm mà các con thấy khỏe gấp 2 lần, sức khỏe bây giờ con thấy là nhiều hơn. Cho nên đến đây chúng tôi cũng xin ngưng một phút để là chia buồn với quý vị là đã bỏ một đêm đồng chí một năm, và sang năm nếu bỏ nữa thì bỏ một năm nữa, chia buồn lần nữa. Thầy chắc chắn là không có nhắc đâu, chừng nào quý vị nhớ thì thôi, mà có quên thì cũng chia buồn nữa thôi. À, rồi bây giờ chúng ta vào bài học. À, hôm nay đổi cái đề học một bữa, tuy rằng đổi nhưng mà nó vẫn vào đó mà thôi. dù học ở đâu học, nó cũng trở về với một mà thôi, và trở về với không, và trở về với chân chân như, trở về với tịch tịnh. A Di Đà Phật. Hôm nay bài học nhắc lại pháp môn tu tịnh độ, vì rằng 17 tới đây, hôm nay là 14, 15, 16 và 17 là ngày kỷ niệm vía Đức Phật A Di Đà. Trước khi chúng ta kỷ niệm ngày vía thì chúng ta cũng nên hiểu sơ qua về Đức Phật A Di Đà và pháp môn tu về tịnh độ mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thuyết giảng cho toàn thể con người và muôn loại được nghe cách nay hơn 25 thế kỷ. Sở dĩ có pháp môn niệm Phật này là bà mẹ của vua A Xà Thế muốn đi thăm chồng mình là vua cha A Xà Thế thì không đi được, cho nên bà mới dùng những thứ đề hồ, trong đó có bột, có thuốc bắc, có mật, để sôi lại thành sôi chuỗi và mang trong cổ để vào nhà tù để tiếp tế cho chồng mình. A Xà Thế muốn sớm làm vua cho nên bắt cha mình giam vào ngục thích và không cho tiếp tế ăn uống. Bà Vi Đề Hy thấy vậy cho nên mới tiếp tế bằng một cái chuỗi đeo trên cổ. A Xà Thế vô giam mãi mà không thấy chết, thấy ông cha mình chết để mình lên ngôi, cho nên hỏi hầu cận tụi bay cho phụ vương ta ăn phải không? Nói không, vậy là mẹ ta cho ăn. Cho nên ông ta đến, ông ta quan sát bà đi vô đâu có mang gì, đi vô rồi đi ra. Thì một hôm đó, ông ngồi ông nhìn trên cái cổ của bà đó thì có một cái sợi chuỗi, khi đi vô có một sợi chuỗi mà khi đi ra không có sợi chuỗi. Cho nên lần sau bà đi vô đó, ông tới ông lấy cái sợi chuỗi và ông ăn thử, ông biết đây là mật rồi và bột rồi và thuốc rồi, cho nên ăn như thế này là không có chết. Cho nên ông mới bắt mẹ giam ra trong ngục tối. Nơi ngục tối bà Vi Đề Hy quá đau khổ không biết sao hết, cho nên chỉ hướng về Đức Phật và khấn cầu Đức Thế Tôn cho chúng con biết cái nguyên nhân làm sao. Thì Đức Phật đó mới phóng quang đến, phóng hào quang đến và thuyết cho bà một thời pháp khi bà ngồi trong ngục tối. Đây là do lòng tham của vợ chồng bà. Khi bà đi cầu con đó, thì thần linh đã mách bảo là bà chưa có thể nào mà có con kịp trong lúc này hết, phải bao nhiêu năm nữa cả. Nếu mà mong có con sớm á, thì sẽ bị nạn như thế. Thì vợ chồng bà nó cam nhận cái nạn thôi, cho nên phải đưa một vị tiên xuống đầu thai. Và vị tiên đó ta bức đi, bị đi đầu thai, cho nên ta tức quá, ta phát lại thệ nguyện là khi lên lớn lên thì giam vợ chồng bà cái đã, tới đâu tới cái đã. À, đó là quả báo. Bây giờ bà đã vào ngục rồi thì bà sẽ quan hỷ, Như Lai sẽ phóng quang giáng cho bà một thời giáng của thế giới cực lạc và giáng cho pháp môn niệm Phật. Từ đó bà Vi Đề Hy ngày đêm tham thiền niệm Phật và sau đó bà đắc quả. Chuyện A Xà Thế Vi Đề Hy thì hôm khác, hôm nay nói xuyên qua một đại nét như thế. Khi Đức Phật còn tại thế không có một kêu là tông phái tịnh độ, ngài chỉ chia ba tông: pháp tướng tông, pha tướng tông và pháp tánh tông. Ba cái tông này đi đến cái chỗ khi đến nhập vào pháp tánh á, thì lúc bây giờ bỏ luôn để đi vào tối thượng thừa. Cho nên sau này kinh điển kiết tập á, cũng có năm thời kiết tập kinh điển, mỗi thời là một ý nghĩa. À, đến mãi vào đời Trung Hoa, thở Bách Gia Chư Tử trong Nhân gian chia 5 x 7, các nhà học thuyết đưa ra hàng trăm học thuyết, cho nên là người làm người chia sẻ lung tung. Vì vậy nên các tổ sư thời bây giờ ở Trung Hoa mới chia ra 10 tông, trong đó có Duy Thức Tông, có Pháp Hoa Tông, có Hoa Nghiêm Tông, có Thiền Tông, có Mật Tông, có Tịnh Độ Tông. Rồi đến thời Cực Suy Nam Bắc Triều thì lại cấm tối đa, không được truyền bá giáo lý, cho nên các tông kia lui hết, lui về Điền Viên, về cày ruộng và sinh sống. Các tông kia cần phải truyền bằng miệng, phải nói bằng lời, cho nên suy tàn, không truyền thừa được đệ tử. Lúc bây giờ chỉ còn có 2 tông được sinh hoạt, đó là Tịnh Độ Tông và Thiền Tông. Nhưng mà Tịnh Độ Tông sau này lần lần cũng suy vi, vì triều đại Trung Hoa thời bây giờ cấm tuyệt đối không được nói tiếng nào hết, hãy nói cũng bị bắt, cho nên niệm Phật cũng bị bắt. Chỉ có Thiền Tông là âm thầm lặng lẽ vô ngôn và ấn tâm truyền tâm, nhìn nhau hiểu nhau, đập xuống cái bàn hét lên một tiếng, ai ngộ được ngộ, ngộ thì lui. Đây là cái thời kỳ vàng son nhất của Trung Hoa, nhưng mà cũng thời kỳ điêu tàn nhất của Trung Hoa, và cũng là thời kỳ vàng son nhất của Phật giáo Trung Hoa, mà cũng là thời kỳ vàng điêu tàn nhất của Phật giáo Trung Hoa, đã ảnh hưởng đến Việt Nam. Cho nên không phải là chỉ có một Thiền Tông, và khi Phật còn không phải chủ trương là tông này tông khác, mà Phật chỉ chủ trương có 3 tông: Pháp Tướng, Pha Tướng và Pháp Tánh mà thôi. Còn tông á, thì khi qua sang Trung Hoa mới đặt là 10 tông, và sau này có 2 tông tứ thừa nữa là 12 tông. 12 tông rồi khi loạn lạc, đất nước phi vi, cho nên 12 tông nó phá tan hết và dẹp tiệm hết, chỉ còn có 1 tông Thiền Tông yên lặng không nói lời nào, và Thiền Tông mới duy trì Phật giáo. Đến mãi sau này phục hưng được Phật giáo Trung Hoa của Việt Nam, thì nhiều người ta cứ nghĩ là Thiền Tông là quan trọng, cho nên có một ngày gọi là Trí Giả Đại Sư, gọi là Trí Húc. Ngày này là con của Quốc Trì Cung, mà Quốc Trì Cung á, là nguyên soái, đại nguyên soái Đường Cào, người có công phò Lý Thế Dân, là Đường Lý Thái Tổ dựng nước, đánh dẹp nhà Tùy để dựng lên nhà Đường. Vì vậy cho nên ông cha là làm đại nguyên soái, mà ông con á, thì là đại thiền sư và người thống lãnh mấy chục ngàn vị tăng, và yểm trợ cho cái cuộc phiên dịch cho Đường Huyền Trang trong Tam Tạng Giáo Lý Kinh Điển. Vì vậy cho nên ngài Thái Hư Đại Sư, ngài Trí Húc Đại Sư, tức là Trí Giả, ngài mới thống nhất lại, và ngài đề xướng, ngài đề bạc lên cái thuyết niệm Phật. Chứ còn lúc trước đó thì ai coi thuyết niệm Phật cũng coi tầm thường, và nhất là trên Trung Hoa đó, nó tới thuyết niệm Phật là các vị thiền sư, thiền sinh tập bác đi, cho nên niệm Phật là chuyện của cái từng lớp bình dân. Cho nên ngài Trí Giả Đại Sư ngài mới nói là có thiền tâm không tịnh độ thì vạn người tu một người đổ, tức một người đắc thôi. Có thiền tâm mà thêm tịnh độ thì như thêm sừng cho mãnh hổ, tức là có thiền mà thêm tịnh nữa đó thì là cũng chẳng khác nào con cọp thêm cho nó cặp sừng. Không thiền tâm không tịnh, có thiền tâm thêm tịnh độ thì thêm sừng cho mãnh hổ, vạn người tu vạn người đổ. Không thiền tâm không tịnh độ thì địa ngục đêm ngày đau khổ. Ngài ra có một bài kệ đó, mà ngài chấn hưng cái pháp môn tịnh độ trở lại. Bởi vì ngài Trí Giả Đại Sư là một vị đại thiền sư đắc đạo. Trong cái công trình phiên dịch trước tác của ngài Đường Huyền Trang thì ngài Trí Giả đóng góp rất là nhiều. Và ngài nghiên cứu ngồi thiền, hai ngón tay này để hai ngón tay có để lại nhau, ngài không cho hai ngón tay cái để nhau, cũng do phát xuất từ ngài Trí Giả Đại Sư. Là vì sơ khởi mà để hai ngón tay cái đụng nhau đó, thì theo thuyết âm dương đó, là lưỡng mộc mộc chiếc, hai cái mộc đụng nhau thế nào cũng gãy đổ một mộc. Cho nên ngài mới để hai ngón trỏ đụng nhau là lửa hóa thành sơn, hai luồng điện nóng gặp nhau nó bùng lên hào quang. Nhưng mà thời đó là thời này con người nóng giận nhiều hơn. Cái thời đó ngồi trong hang đá tu lạnh lẽo cho nên cần phải lửa hóa thành sơn. Còn thời này thì cái thời mà điện chỗ nào cũng điện hết à, cho nên con người nó đã nóng rồi. Mà để hai cái hóa gặp nhau á, thì lửa hóa là hóa cháy thôi, bốc cháy thôi. Cho nên chúng tôi mới chế ra là ngồi đế hai bàn tay rời ra. 10 năm sau mới được đế hai ngón tay trỏ đựng nhau. Và 15 năm sau khi bùng ra, khi mình vượt ra khỏi bầu khí quyển thì mới được đế hai ngón tay trái gặp nhau. Đó, nó cái gì nó phải có tích, cái gì nó cũng phải nguyên tắc, cái gì nó phải đúng lý, đúng tình của nó. Chứ không phải mình nói nó không tích, tích dẫn. Mà cái gì không nói không có nghiên cứu. Tại sao Đức Phật còn tại thế để hai ngón tay cái gặp nhau? Bây giờ tới thầy sao để thầy để lại hai đó, xè hai bàn tay để rời mà không cho hai ngón tay cái gặp nhau? Tới hồi ngài Trí Giả Đại Sư cho hai ngón tay trỏ gặp nhau, sao bây giờ thầy không cho để? Mỗi thời kỳ nó mỗi khác. Y kinh giải nghĩa là tam thế Phật quan, ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết, cũng không thể y mà không thể rời. Đã. Thì tới ngài Trí Giả Đại Sư ngài mới dạy cho tăng chúng là để hai ngón tay trỏ gặp nhau. Đồng thời ngài mới chiến dương cái pháp môn tịnh độ. Từ đó cho nên pháp môn tịnh độ mới truyền lan ở nước Tàu và mới sang Việt Nam. Đã. Đó là dẫn khởi để quý vị có một số căn bản để hiểu về tịnh độ và thiền. Bây giờ nét thứ hai, tịnh độ đó nó có tu có đắc không, đắc như thiền không à, và tịnh độ đó là cao hay thấp. Người ta nói tịnh độ để dành riêng cho bà già con nít, còn giới nam giới mà tu tịnh độ là tu làm sao? Giơ tay lên. Ít quá, ai tu niệm Phật á, giơ tay thiệt cao lên, tôi coi thử về đạo tràng được nhiêu. Rồi, cảm ơn quý vị. Có thiền tâm thêm tịnh độ như thêm sừng cho mãnh hổ, vạn người tu vạn người đổ à. Nhưng mà ở đây Việt Nam chúng ta thỉnh thoảng mới nghe câu chuyện một vài người đổ mà thôi, còn ít người đổ lắm, ít người đắc. Đổ là đậu á, tức là thi đậu à, thi đậu vì là cái vần ô, cho nên chữ đổ với chữ đậu nó là một nghĩa. Người miền Trung thường gọi là đậu, nó đổ làm quan hay nó đậu làm quan, chữ đổ với chữ đậu là một. Bây giờ chúng ta coi lại thử cái tịnh độ nó cao hay nó thấp à, coi nó cao hay nó thấp. Và chúng ta kiểm soát lại, quý vị mà đã giơ tay tu theo pháp môn tịnh độ, quý vị có tu đúng pháp môn tịnh độ hay không? Và giữa pháp môn tịnh độ với pháp môn thiền nó có chống đối với nhau hay không? Chúng ta tự xét lại. Có một vị thiền sư Việt Nam gặp học trò mình đọc quyển kinh, quyển sách phương pháp tịnh độ, ngài liền lấy cái quyển sách đó ngài đem ngài bỏ trong bếp. Một thiền sư khác nghe như vậy, nghe đốt quyển sách mà chính mình đứng ra dịch, cho nên ngài đó giận quá. Hai vị tịnh độ sư và thiền sư đó vốn trước kia là anh em, cùng một thầy, cùng một bạn, cùng một trường, cùng một lớp, cùng một lứa tuổi với nhau. Cho nên hôm sau vị thiền sư đó biết mình sai, cho nên đi đường xa vạn dặm tìm đến để ghé thăm vị tịnh độ sư. Thì vị tịnh độ sư đóng cửa không tiếp à, cái mới ngộ chứ. Là vì bởi trong hai ngày đó phân tách tịnh độ riêng và thiền riêng. Cái đốt sách của vị thiền sư đó đúng chứ không phải sai, là vì người học trò đang học thiền thì không nên học pháp môn khác, sợ nó loãng đi. Nhưng mà tốt nhất là lấy cất thì hay hơn, hoặc là lỡ đốt rồi thì viết thơ để nói cái ý mình cho bạn mình biết. Nhưng ngài lại không nói, mà ngài lại biết cái lỗi cho nên ngài đi thăm. Vậy thì thôi, vị kia cho qua loa đi. Người bạn mình tới thăm mình như vậy là đã biết ăn năn rồi. Vậy thì ra đón tiếp, và hai ngài đại sư đó chung nhau viết một cuốn sách thiền và tịnh để phổ cập trong nhân gian. Tái lại này kia đóng cửa không tiếp. Cho nên từ đó tới bây giờ, cũng trong cận kỷ nguyên này á, chứ chúng tôi không phải nói, không phải nói từ xa nữa. Bây giờ một vị còn đang sống, một vị vừa một vị đã viên tịch rồi, hai vị đó trong thời này, bốn phận chúng tôi là lớp đàn em, chúng tôi không dám nói gì hơn hết, ngậm miệng mà đau buồn, mà rơi lệ cho cái thân phận của những người học Phật ở Việt Nam. Chúng tôi có biết, chúng tôi cũng không dám nói, vì dám nói, nếu nói ra thì là mình động chạm đến bậc đàn anh mình, nếu nói hơn nữa là bậc thầy của mình không dám nói. Và ngậm miệng ấy, thì đau lòng cho những người học trò, những người học Phật không khéo, những người học trò của vị thiền sư kia sẽ nói là thiền là trúng, rồi những vị học trò của người tịnh độ sư kia thì nói là tịnh độ sư là trúng. Trong nhà Phật giáo Việt Nam sẽ có hai hố ngăn cách và dẫn người con Phật đi tới cái chỗ chia sẻ trong dòng tư tưởng và tranh nhau để coi phái mình trúng, phái bạn trúng, phái bạn trạch, phái tôi trúng, thầy bạn trạch, thầy tôi trúng, rồi nó gây ra sự chia sẻ mâm muốn trong tòa nhà Phật giáo, một cái tòa nhà mà nó đã nát ngấu thành tương tàu, nó nát từ hồi cuối đời nhà Lê Trịnh Nguyễn phân tranh, nó nát khi từ đời Nguyễn Gia Long tới Nguyễn Quang Trung là đã tiêu tàn, tới Nguyễn Gia Long Chấn Hưng, nhưng mà Chấn Hưng trong cái nghi thức nghi lễ tín ngưỡng, rồi đến 100 năm đô hộ của Tây nó không còn gì nữa. Và sau đó 50 năm gần đây của kỷ nguyên 20, số các vị dân sư chân tu đếm không đủ trên đầu 10 ngón tay mới Chấn Hưng trở lại. Và khi Chấn Hưng mới vừa Chấn Hưng thì bị ông Ngô Đình Diệm đập một cái nát, nát không còn manh muốn. May thay bây giờ chúng ta còn sống đây thì cũng không biết tới màu nhiệm nào. Vậy bên ngoài phá tan tành thì bên trong lại còn nở tâm nào mà cưa xẻ chém chặt nghiền nát với nhau. Cho nên hôm nay chúng tôi nói như vậy, trước nhất là để phá nát cái mà chia rẽ, cái hố chia rẽ, cái hàng rào chia rẽ giữa tịnh độ và là thiền. Đắc hay không đắc là do người tu, do người thừa truyền và người trao truyền, người được thừa truyền và người trao truyền, đúng hay sai mà thôi. Và khi được truyền rồi đó thì có hạ thủ công phu hay không, chứ không phải cái pháp môn đó sai hay pháp môn đó không sai. Bởi vì pháp môn đó là do từ kim khẩu Đức Phật nói ra mà, sao là sai? Nếu sai là Đức Phật sai à. Mà trong trời đất này, trong đời này đi, nói trong đời này, quý vị đi dạo khắp phố thành phố Sài Gòn này, đâu phải một tiệm thuốc, chỗ này thuốc Tây, chỗ này thuốc Đông, chỗ này thuốc Nam, chỗ này thuốc Bắc. Thuốc Tây thì chỗ này bán thuốc nghĩa là chữa phổi, chỗ kia bán thuốc chữa tim, chỗ kia bán thuốc gia truyền, rồi bán hiệu là bác sĩ chuyên về tai mũi họng, bác sĩ chuyên về nội khoa, bác sĩ chuyên về con nít, bác sĩ chuyên về ngoại khoa. Chứ đâu phải một bác sĩ nào giống bác sĩ nào. Bệnh viện cũng vậy nữa. Ở đây thành phố bao nhiêu bệnh viện mà mỗi bệnh viện chuyên một ngành một. Vậy thì chúng sanh bao nhiêu bệnh, Đức Phật nói bao nhiêu pháp môn. Hàng đệ tử của Phật còn lại thừa truyền là ai giỏi cái nào, chuyên cái nào thì phát triển cái đó. Và những cái khác mình nếu không giỏi, không chuyên thì mình tùy hỷ cho người khác tu. Chớ nên nói pháp môn tôi trúng mà pháp môn chị sai. Và chớ nên ngồi đó soi mói, khi mình bệnh này mà muốn chạy theo uống thuốc khác, khi mình bệnh phổi mà uống thuốc tim. Ở đây có một đạo hữu đến một cái bệnh viện tim mạch của Pháp mở ở đây xin vào khám bệnh, thì vị cái viện đó nó phải 20 ngày nữa mới được nhập viện. Cái đạo hữu đó tìm đến hỏi thăm ông bác sĩ nào giỏi nhất người Việt Nam ở trong viện tim mạch Pháp, thì chỉ cái người đó, đạo hữu đó tìm tới nhà, số tiền đắt gấp 5 lần những ông bác sĩ khác. Và vị đó là một vị bác sĩ rất giỏi về tim. Cô ấy uống 3 ngày ngáp ngáp gần muốn ngất thở rồi, Rồi uống thêm 3 ngày nữa là lúc đó là muốn hư nhị tỳ rồi. À, thầy giận quá, thầy nói: đạo hữu, con khùng quá, cái ông bác sĩ đó ông không biết chữa bệnh, ông hút thuốc cho con trật đấy, con đối bác sĩ đi. Thầy sao? Thầy pháp sư giảng sư, thầy muốn đề án tử cho ai thì thầy nói. Người ta làm trong bệnh viện và khám tư đó từ 5 giờ chiều cho tới 12 giờ khuya mới hết, người ta sắp hàng sắp hàng. Con á, khám bệnh là rẻ nhất là 180.000 một lần, cho người ta khám một lần là 500.000 lần, 400.000, 300.000 lần, hay hết sức. Từ cái bệnh con, cái nghiệp chướng của con sao, ma tà gì nó khóa quấy là sao nhé, ma tà nào khóa không có đâu. Con đã quy Phật pháp, quy tăng rồi mà là đệ tử của thầy rồi, không ai phá hết đấy. À, và con chớ nên mê tín dị đoan. Đức Phật nói rằng không nên tin những gì mà nhiều người đã tin, không nên tin những gì truyền thuyết lâu đời, không nên tin những gì đó là cái mác đã in, họ đã trở thành ra là vô giá. Kể cả lời của Như Lai nói, kể cả sách vở, kể cả truyền thuyết, kể cả những kinh sách cổ sử để lưu truyền, và kể cả những cái uy tín nhất, còn chớ nên tin. Tin những cái gì thực tiễn nhất, cái gì kinh nghiệm nhất, cái gì thực tập nhất, cái gì mà trí tuệ mình thấy đó là đúng. Ở đây thầy không phải thầy thuốc giỏi, nhưng nguyên tắc thuốc á, uống 3 ngày là phải bớt. Nếu bớt bỏ thầy đã chạy thầy khác. Ở đây con đã 9 ngày rồi, 3 lần khám rồi mà các con không thành công. Con không thành công thì con phải bỏ thôi. Thì cô ấy đi đến một ông bác sĩ phổi, đi 5 ông bác sĩ phổi, kể cả viện thí nghiệm thì cứ ghi là phổi tốt. Thầy báo kế cho thầy nghe bệnh trạng thế nào, và thầy đặt cái tay lên trán, thầy đặt cái tay vô phổi, và thầy nói là con bệnh phổi rõ ràng. À, đi tìm thầy phổi. Cô ấy đi tới ông bác sĩ thứ 7, thì tới đó ông bác sĩ nói là chị bị ứ huyết nơi phổi, phim không thể thấy, người thường không chuyên môn không thấy, cho nên chị phải chữa ngay phổi. Đây là chị là nữ à, nếu chị nam á thì chị sẽ mưa máu ra như châu giò, chị bực tức bực dọc cái gì cho nên máu nó ứ huyết trong phổi. Ông ấy đút cái xà lanh ra, hút một ống máu ra và cho 3 ngày thuốc về mạnh như là như người thường thôi. À, bây giờ đạo hữu đó còn đây, giấy tờ viện tim mạch còn đây. Nếu một viện tim mạch Pháp mà làm như vậy, mà chúng tôi nói ra đây như vậy, tôi ủy ban cái viện tim mạch Pháp họ kiện sao? Ông bác sĩ đó nghe ông kiện sao? Mặc dù là tôi không nói chỉ danh, nhưng mà tôi đã nói chỉ danh viện bác sĩ Pháp rồi mà. Và bao nhiêu viện nghiên cứu đã nghiên cứu trên phổi và vẫn còn đề là phổi của chị tốt mà. Vì cái phổi nào, ông bác sĩ nào là nói phổi chị bị ứ huyết đây. Cho nên ở đây nhiều người chết là vì quá tin theo truyền thuyết mà không kinh nghiệm, không dùng trí tuệ để soi sáng vấn đề. À, cho nên bệnh ngoài đời nó cũng như bệnh tâm linh, bệnh về thể xác nó cũng như bệnh tâm linh. Có thể ông thầy này dạy, ông thầy này giảng là nghe là nó giải thoát cái tư tưởng được. Nhiều khi nhiều vị đệ tử của chúng tôi, nhiều đệ tử có quý hòa thượng mà hòa thượng khuyên không được, mà gặp một chú tiểu khuyên á, là tự nhiên thấy là nó thoải mái, thấy nó mạnh liền. Cho nên Đức Phật có nhiều pháp môn tu, và trong đời có bao nhiêu phiền não là có bấy nhiêu pháp môn. Có 84.000 phiền não thì có 84.000 pháp môn. Ai có thể nói pháp môn mình trúng mà pháp môn cái khác sai thì người đó quỷ ban Đức Phật, người đó tự quỷ ban lấy mình, và tự người đó tự đào lỗ đào hố để chôn giáo pháp và để giết người. À, cho nên phải chu đáo từng việc, cái gì cũng phải nghiên cứu kỹ lưỡng. Việc chữa bệnh nó thuộc vật thể, nhưng mà một vị bác sĩ, nhiều vị bác sĩ danh y như thế vẫn không tìm ra bệnh chính. Bởi sao? Bởi vì chủ quan, thấy ai mặc hơi thở ngồi thấp thấp thở thở là bệnh tim thôi. À, nó thở mệt, nó có nhiều cái lối thở. À, và tại sao các vị đó không tận tâm với chức nghiệp và không chịu nghiên cứu, là vì làm ông bác sĩ nếu lỡ chết người luật pháp không có tù tội mà. À, làm ông đông y chết người thì ở tù, mà làm bác sĩ chết không có ở tù. Đã. Cũng như là một ông thầy tu, ông tăng sĩ đi coi ngày coi giờ hay là chỉ biểu người nào đó, lỡ họ chặt hay chết đi không có ở tù mà. Cho nên các vị đó tha hồ mà coi, tha hồ mà ra sách, tha hồ mà bấm tay để lấy tiền, để mà bóp cổ người ta lấy tiền, đủ cách dẫn người ta vào mê tín dị đoan, không có ở tù mà. Nhưng mà người đó bị rồi đó thì cuộc đời họ, cả gia đình họ tàn mạc luôn. Các vị sư đó họ không nghĩ cái lương tâm, họ không nghĩ cái thất đức, họ muốn làm sao họ làm. Thà rằng đừng coi vô sư vô sách thì bất chấp bất trách, hoặc là tam nhật thì bất trạch nhật. Đã. Ở đây đa phần họ coi giờ đó, họ coi hoàn toàn trúng giờ thọ tử, đúng cái giờ là giờ trùng, dần thân tị hợi là trùng. Mà 10 cái đám ma đưa đi thì trúng cái đám ma, dần thân tị hợi, ngày dần thân tị hợi, giờ thần dần thân tị hợi, hết 8 đám rồi. Tôi không biết họ học có sách nào mà họ giết người như thế. À, và nếu cái gia đình đó có trùng chết thêm người nữa thì họ có ở tù đâu. Và bây giờ sách luồng á viết lung tung, viết tràn gian đại hải, muốn viết làm sao viết, đủ cách tu, tu vòng bên trái, tu vòng bên phải, đủ thứ. Đó là chưa nói là quỷ bán cái người này, quỷ bán cái người kia, pháp môn này trúng, pháp môn kia trúng. Có pháp môn nào không trúng, cái trúng hay sai là do người truyền mà thôi. À, nhân hư cho đạo bất hư, đạo Đức Phật nói từ đó tới bây giờ không có hư, không có sai một nét nào hết. Tịnh độ là tịnh độ, mà thiền là thiền, chứ không phải là thiền chống tịnh độ mà tịnh độ chống vào thiền. Thì tất cả mọi cái đều đi về với một mà, một chủ điểm, và một đó đi về với không, không đi về với trên không, và trên không về nhập vào với bản thể vắng lặng. Thì sao có cái pháp môn nào Đức Phật dạy ra mà sai đâu? Và nói từ lời nói Đức Phật ra sai, chỉ người biên chế mà biên chế sai đi, cho nên ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết. Còn bây giờ nếu cứ y như vậy thì tam thế Phật oan, tùy theo là thời, tùy theo lúc chứ. Khi Đức Phật còn, không nhất thiết là hai ngón tay cái gặp nhau, có những lúc Đức Phật để tay như thế này mà. Đó, bây giờ cái hình Phật ở đây thờ đó, tại sao Bồ Tát Quán Đức lựa cái hình này mà không lựa hình khác? Và Ngài dặn rằng nếu sau này có cất chùa to lớn thì cái tượng này cũng phải đưa đến một chỗ nào đó để bảo tàng. Cho nên sau khi chúng tôi đi rời khỏi chùa Quan Âm 7 năm, tôi gửi thơ về, ai ở đây đừng rời cái pho tượng này. Rất tiếc là khi chúng tôi đi ở đây đã mặc áo vàng cho Đức Phật, cho chúng tôi vẫn để nguyên như vậy và bắt ấn như vậy, chứ không phải hai ngón tay cái gặp nhau mà. Khi Phật còn có chỗ, Đức Phật để ngửa hai bàn tay, Đức Phật đưa bàn tay có hộp bắt ấn nhiều chỗ khác nhau. Chỉ có lúc tham thiền với cội Bồ Đề, Đức Phật mới ngồi kiết già hai ngón tay cái gặp nhau mà. Và hai ngón tay cái gặp nhau, bây giờ quý vị thường đi thỉnh cái tượng Phật là cái chỗ này có một lỗ trống, trống cái nắp vậy nè. Đó là những tượng của ngoại đạo họ làm ra để họ làm cho sai, để người đời sau này tu cũng ngồi trống cái nách vậy, đúc cái chiếc đũa vào đây lọt vậy. Đức Phật ngồi không bao giờ hớ nách gì hết á, khép nách lại, dù bắt ăn phía trước cũng khép nách này, vì hớ nách á khí độc nó luồn vào nách. Quý vị ngồi tu mà để hớ nách á thì sau cái giờ tu đó quý vị rất mệt, dù là tịnh độ dù là thiền, bất cứ cái nào về pháp tướng tâm phải giữ vững, rồi khi vào pháp tánh đi cái nào đi. Vậy thì hôm nay chúng ta coi xét lại tịnh độ là của giới trí thức hay của giới bình dân. Nếu nói là của giới bình dân thì biết bao nhiêu vị thiền sư đắc pháp về tịnh độ, biết bao nhiêu vị tổ sư, bao nhiêu vị học giả đi, bao nhiêu vị triết thuyết ở thiền tâm đã tán dương về pháp môn tịnh độ. Cho nên chúng ta không thể nói nào là pháp môn tịnh độ là không phải có giới trí thức. Sở dĩ người ta coi thường pháp môn tịnh độ là tại vì ta nhìn thấy giới quý bà, quý cụ, quý cô, giới bình dân thường tu pháp môn tịnh độ. Và các chùa Việt Nam không có chùa nào mà tối không tụng thời kinh Di Đà, thời kinh của kinh chính, cái bốn chính của pháp môn tịnh độ. Và không có thầy nào mà không niệm Phật A Di Đà để tiếp dẫn, đưa cho con người đi đến cái nơi an ý cuối cùng, đưa cái thần thức của cái hương linh đó giải thoát siêu thoát mà không niệm Phật A Di Đà. Cho nên người ta nói là cái pháp môn tịnh độ nó biến thành là cái pháp môn phổ cập, bình thường, bình dân. Thực tế nó có phải như vậy không? Quý vị về nghiên cứu kỹ lại đã rồi mới phát ngôn. Những hình thức quý vị thấy đó chỉ qua là tập tu pháp môn tịnh độ thôi, mà cái tập thôi, Cũng như quý vị, hằng ngày quý vị mới có đọc chú thôi, chắc quý vị chưa có trì chú, chưa có thọ, chưa có trì. À, cũng như hằng ngày quý vị mới tụng pháp qua kinh, mới đọc pháp qua kinh thôi, chứ chưa tụng pháp qua kinh, chưa trì pháp qua kinh, chưa thọ pháp qua kinh, chưa trì pháp qua kinh đâu. Quý vị có mặt ở đây chưa có ai thọ trì pháp qua kinh hết. À, cũng như quý vị thở khi nãy đó, quý vị thở, quý vị tập một cái pháp môn, một cái phương pháp là khai thôi, thì ở đây quý vị mới tập khai thôi. Cũng như hồi nãy quý vị đọc chú đó, là quý vị mới có đọc chú thôi, chứ quý vị chưa thọ chú, chưa trì chú, chưa thọ trì. Chừng nào thọ trì đó chứ, thọ trì đó là ôm mà phình bụng ra, hít hơi vào, làm thấp bụng lại, đó là thọ. Thọ lời chú và ý theo chú. Rồi khi quý vị không cần dùng ý nữa, đập ôm lam ôm thì lam tự động nó, mình không dùng sử dụng chú, cái ý lúc bây giờ nó bay đâu trên trời, lúc đó mới là trì. Thì ở đây toàn thể những tín đồ, đa phần 90% đệ tử của Đức Phật tại Việt Nam, mình nói Việt Nam mình đã, các nước không biết sao nói, thì đa phần mới có tập theo pháp môn tịnh độ thôi, chứ chưa có ai thọ trì. Pháp môn nào cũng phải đủ đập, tụng, thọ, trì, in, sao, viết, chép, nói, truyền, giảng, phổ cập và thực hành. Phải như vậy nó mới đắc chứ. Còn ở đây quý vị chưa in, sao, viết, chép, chưa thọ, chưa trì, mới có tập mà. Thì đứa bé khi chúng ta đi học á, chúng ta phải vớt một bóp que. Bây giờ trẻ nhỏ nó không có bóp que, nhưng mà nó có cái máy điện tử, bấm nút này nó cầm qua nút này. Tới chừng lên á, tiến sĩ rồi cũng mang cái máy đó theo à. Chừng là ngồi vẽ hình học không gian, vẽ đường bay đi về mặt trăng, vẽ đường bay đi về quá tinh, rồi cũng ngồi đem cái bao que với cái máy đó theo à. Đó. Cho nên ở đây chúng ta mới là trình độ sơ cơ. Đạo Phật Việt Nam bị dập dùi bao nhiêu thế kỷ rồi mới ngắt đầu lên, thì bị trong nhà ngoài ngõ phá tan tành. Cho nên chúng ta không rảnh rỗi ở đâu để mà luyện, để mà tu, để mà thọ, để mà trì. Người nào có chút tâm đạo thì chạy ăn từng bữa toát mồ hôi. Còn người nào dư giá đó, có hữu hàng sáng đó, thì thiếu hàng tâm. Mà nếu có hàng tâm đó, thì chạy đi lo việc tu phước nhiều hơn là tu huệ. Còn người nào chịu tu huệ, chịu niệm Phật, thì trì chú, thì niệm kinh, chịu ngồi thiền, thì người đó giao hết lại cho con, cho cháu, và lo tu theo cái lối tu lững lờ, chưa có thọ trì. Chưa thọ trì thì làm sao biết sự màu nhiệm của nó, mà chúng ta nói là nó cao hay nó thấp. Đã. Bây giờ đến đây nếu mà trôi qua là quý vị sẽ không đánh giá được cái vấn đề. Quý vị quan niệm sai lầm của chữ niệm Phật. Bây giờ bảo một vị đứng lên đạo tràng để nói thế nào là niệm Phật thì nó đã không trúng rồi, thì làm sao mà tu pháp môn tịnh độ. Và thế nào là niệm mười niệm nhất tâm bất loạn, nói nó đã không trúng rồi, hiểu không trúng thì làm sao nói trúng, nói không trúng thì hành làm sao trúng, mà hành không trúng thì đâu có hành đâu mà trúng. Cho nên chúng tôi nghĩ là quý vị khi nãy giơ tay lên đó, quý vị thuyết minh hai chữ niệm Phật, quý vị đã không thuyết minh được rồi. À, niệm là sao? Không phải nam mô di Phật, nam mô di Phật, nam mô di Phật, như vậy là niệm Phật đâu. Tôi xách cái chuỗi ra cho nghiêm mắt. Nam mô di Phật. À, để là niệm Phật á, người nào cũng có cái chữ hết, và lúc nào cũng định đọc lên nam mô di Phật hết. Nhưng mà không hiểu cái niệm là sao. Xin lỗi quý vị, tới giờ này mà chúng tôi nói đó, tức là tôi ủy ban quý vị quá, tôi bôi bác quý vị quá. Nhưng mà nếu không nói thì quý vị sẽ không thấu đạt được cái chữ niệm. Mà nếu nói ra thì nó mất lòng. À, mắc lầm với nhau quá mà không nói thì quý vị không thấu đạt. Niệm là thường xuyên, à là thường xuyên, chứ không phải niệm là đọc lên nó gọi là niệm. Mà cái gì thường xuyên, lúc đầu á là sáu năm căn phải thường xuyên theo cái Phật đó. Cái gì là Phật đó, thì năm căn phải thường xuyên với cái Phật đó. Mắt phải nhìn cái Phật, tai phải nghe cái Phật, miệng phải đọc cái Phật, thân phải hòa với cái Phật, à và cuối cùng tiến tới mức nữa là ý phải hợp với cái Phật. Sáu cái đó nó đồng lại một và nó về với cái Phật thì mới gọi là niệm Phật. Còn miệng đọc không, mà tai không nghe, mắt không thấy, mũi không ngửi, miệng không nếm, thân không sờ, không hít vào thì sao gọi là niệm Phật? Kể cả tăng ni nếu không được thừa tiền thì tăng ni đó cũng không niệm được Phật nữa, chứ đừng nói là Phật là cái gì. Phật á, là thông suốt ngoài tam giới, Phật nhập vào trong tam giới không hề ô nhiễm, à không hề ô nhiễm. Nó cũng như một loại không khí mà không bị đồng hóa, nó một thứ hóa chất mà nó không bị một hóa chất nào đồng hóa và biến tản hóa chất đó. À Phật á, là một loại từ trường ngoài tam giới, nó không nằm dưới bầu khí quyển, nó không nằm trên bầu khí quyển, nó không nằm từng từ trời dục giới, cũng không nằm trong từng trời sắc giới, nó cũng không nằm từng trời vô sắc giới, nó cũng không nằm dưới địa ngục, nó cũng không nằm trong ngã quỷ, nó không nằm trong súc sanh, nó cũng nằm trong loài người. Một loại từ trường không bị ô nhiễm. Cái từ trường đó thì chúng ta phải thấm nhập vào trong từ trường đó, để cái từ trường đó thấm nhập vào cơ thể của mình. Chúng tôi tạm ví dụ như là một dòng điện 3 giây vậy. Dòng điện 3 giây đó, nó chỉ vào trong cái máy đó, máy đã nổ. Cho nên người ta gọi là máy nổ 3 giây. Rồi có một loại máy nổ 2 giây. Và có loại máy nổ 1 giây. Máy nổ 3 giây á là điện cao thế. Rồi đây người ta sẽ chế máy nổ 4 giây nữa cả. Máy nổ 5 giây, máy nổ 6 giây, máy nổ 7 giây, máy nổ 8 giây, máy nổ 10 giây, 20 giây, 100 giây. Và cuối cùng là siêu tình. Cái máy nổ đó siêu tình đó, thì cái máy nổ đó mới là tuyệt đích. À thì bây giờ cái máy nổ từ trường nào, từ trường 1 giây gọi là cái loại máy 110, à cái máy nổ 2 giây là 220. À thì bây giờ quý vị, cái cơ thể quý vị phải thường xuyên đưa cái từ trường của siêu tốc vào trong cơ thể. Còn bây giờ mình mở ngón tay này ra, mình chỉ thu lửa thôi, mở ngón tay này mình chỉ thu gió thôi, mở ngón tay này mình thu nước thôi, mà quý vị chưa mở được ngón tay nào để thu hết. Trên đầu quý vị mở ra để thu cái gì? Chưa mở được. Cho nên thân quý vị không có chút nào Phật hết. Trong đó từ trường ma, từ trường quỷ, từ trường vật súc vật, từ trường người, từ trường thần, hỏa quằn mới có từ trường trời. Vậy thì làm sao trong cơ thể mình của quý vị có Phật? Cho nên phần thân không có Phật, cho nên phải ngồi liền lại, phải xếp bằng lại, phải phóng tỏa từ trường, phải khai mở cái bách hội này ra. Đó, đó là phần thân. Mắt á, dù nhắm hay mở, vẫn lúc nào cũng vẫn thấy Phật, mà không phải Đức Phật nhỏ một xíu như mình thờ, mà thấy Phật trùm phủ cả không gian. Tai không bao giờ nghe những âm thanh hiện hữu, mà nghe âm thanh siêu ra ngoài tốc độ. Nhà bác học ta còn chế được những cái loại máy ta nghe ra ngoài bầu khí quyển, ta nghe lên ra khỏi thiên hà, ta ra nghe ra khỏi từng trời, ta nghe ra khỏi tới ngoài tốc độ. Huống chi chúng ta là những người con Phật mà nghe tai không nghe thấm thấu ở nơi phương xa, và tai không nghe thấm thấu từng lời rên rỉ của côn trùng, tai không nghe thấm thấu từng cái thớ thịt của từng cái cây, và từng cái chuyển mình của từng cái hoa, từng cái rung động của từng cái lá, từng cái trăn trở của từng thớ đá. Thớ đá nó sắp thành ngọc, quý vị không nghe được, tai không nghe được, không nghe tiếng rì rào của đá, không nghe tiếng nỉ non của lá hoa, không nghe được cái tiếng giữa không gian của côn trùng, thì quý vị chưa bao giờ là cái tai quý vị nghe Phật đâu. Tai không nghe Phật, thân không có cái gì Phật hết, mắt không nhìn được Phật, thì gọi sao niệm Phật? Cái gì niệm? Sáu căn niệm. Niệm là thường xuyên, không gián đoạn mới gọi là niệm. Còn mình đây mới tập cái miệng đọc thôi, à mới tập cái miệng đọc thôi, thì sao gọi là niệm Phật? niệm chưa có thì làm sao có Phật, và Phật chưa có làm sao có niệm. Quý vị chưa hiểu Phật là gì hết nữa. Phật không phải đơn giản mà, nhưng quý vị hiểu là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi mới sinh là Thái tử Tất Đạt Đa ở nước Tỳ Ca Lê Vệ, và con của Hoàng hậu Ma Gia, con của Tịnh Phạn Vương, sinh ở vườn Lâm Tỳ Ni. Khi mới sinh đặt là Thái tử Tất Đạt Đa và đi thi, vì vua cha bắt buộc cho nên cưới nàng công chúa Gia Du Đà La và đế con là La Hầu La, vượt dòng Anoma đi tìm Phật. Không thể hiểu như thế được, hiểu như thế nó ấu trĩ lắm. Khi mới vào đạo chúng ta hiểu như thế, không phải có một Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà hằng hà sa số Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và vô số Đức Phật nhiều hơn các sông Hằng nữa. Trong chúng ta chỉ có một xíu, một hạt nhỏ nguyên tử về Phật mà thôi, một ánh sáng nhỏ của một linh quang nhỏ là Phật mà thôi, còn toàn thể chúng ta là chúng sanh hết. Và Phật bao trùm hết, Phật đi vào đâu cũng không bị ô nhiễm, đó là Phật. Cho nên Phật ra ngoài không chỗ nào ngoài hơn hết. Ở đây các nhà bác học chỉ tìm mới có ra 2-3 cái thiên hà thôi, và tìm nhiều lắm thì nằm trong cái cõi trời dục giới, mấy cái cảnh trời dục giới, chưa đi vào cảnh trời sắc giới, thì làm sao các nhà bác học đi vào cảnh trời vô sắc giới? Dục giới mới đi vào dục giới, mới đi vào sắc giới. Nhà khoa học nào, chưa có một nhà khoa học nào trái đất đi vào vô sắc giới được. Mà vô sắc giới không vào thì làm sao đi vào mấy chục cảnh giới của Bồ Tát? Và cảnh giới Bồ Tát không du nhập thì làm sao đi vào cảnh giới của Phật? Mà trong cảnh giới Phật nhiều vị Phật, có mỗi vị Phật một cảnh giới. Đức Đông Phương Giáo Chủ có cảnh giới của Đông Phương Giáo Chủ, Đức Phật Hương Tích có cảnh giới của Đức Phật Hương Tích, Đức Phật A Di Đà có cảnh giới Đức Phật A Di Đà, và vô số mỗi một vị Phật đều có một cảnh giới như vậy. Và cảnh giới đó nó rộng 3.000 đại thiên thế giới. Một vị Phật độ 3.000 đại thiên thế giới. Và một đại thiên thế giới là bao nhiêu? Trái đất chúng ta đây 1/4 của tiểu thiên thế giới, 1.000 tiểu thiên thế giới là trung thiên thế giới. 20 tiểu thiên thế giới, 1.000 tiểu thiên thế giới là trung thiên thế giới, 1.000 trung thiên thế giới, 1 đại thiên thế giới, 3.000 đại thiên thế giới. Như vậy là một Phật độ, một Đức Phật ở trong một quốc độ như vậy. Cho nên đã là Phật á, thì phải thấu suốt ra ngoài. Nói cách khác là lớn không cái nào lớn hơn, và nhỏ đó, Đức Phật nhỏ là đi vào nhỏ tận cùng, tận cùng, tận cùng. Chẳng những đi xuyên thủng trong tâm con người, đi xuyên thủng trong địa ngục, đi xuyên thủng tới súc sanh, một lời nói tất cả các loài đều nghe, ngài thuyết một thứ tiếng mà côn trùng đều nghe, các quốc gia trên thế giới đều nghe, các âm thanh khác đều nghe, cõi trời Phạm Thiên đều nghe, cõi trời Đế Thích đều nghe, cõi trời Tứ Thiên Vương đều nghe, nghe một giọng. Chẳng những như thế mà ngài nhỏ không còn nhỏ nào hơn. Chúng ta nếu ai thấy nhỏ một con vi trùng thì đã quá sức nhỏ rồi. Nhưng mà nếu mà một con vi trùng đó, chúng ta có một cái kính nào dòm nó bằng con bò, thì một hạt nguyên tử mới có bằng một con vi trùng thôi. Nếu chúng ta có cái loại kính nguyên tử dòm con nguyên tử, hạt nguyên tử to bằng con bò, thì hạt nhân mới có bằng con vi trùng thôi, mới bằng con kiến thôi. Nếu chúng ta có cái kính nguyên tử là người chế cái kính nào đó mà nhìn một hạt điện tử to bằng con bò, thì điện tử tia sáng laser mới có bằng con kiến thôi. Đó, nhà bác học bây giờ tới cái nhỏ tới đó mà thôi. Nhà bác học nhìn trong bát nước biết bát nước có vi trùng mà thôi. Đức Phật đếm được vi trùng, trong bát nước có 84.000 con vi trùng. Và Đức Phật thấy nhỏ hơn nữa, trần sa hoặc vi, nghĩa là xuống thấy cho tới thô mau trần, tới lân hư trần, tới cực vi trần nhỏ, và tới vi tế hoặc nữa, thấy từng một chút xíu trong một vị Bồ Tát nữa. Cho nên quý vị thấy cái nào mà nhỏ không nào nhỏ hơn, cái đó mới là Phật. Lớn không nào lớn hơn, cái đó mới là Phật. Cái tư tưởng của quý vị và chúng tôi chưa đạt được gì thì làm sao chúng ta niệm Phật? Chúng ta chưa hiểu Phật là gì hết mà làm sao niệm được? Trong nhà có một cái đám tiệc, chúng ta tổ chức đãi 10 người thì nó lộn thộm đầu trên, nó lộn thộm đầu dưới. Đem cái ly ra thì quên đem cục đá, đem cục đá quên mở chai nước ngọt, đem mở chai nước ngọt, dọn cơm lên thì để chai nước, chén nước chấm là quên để cái tô canh, để tô canh thì rót nước tương văng trên áo người ta. Một cái bữa ăn cho 3-4 người khách đã lộn thộn rồi. Chi tiết trên một bữa ăn, chi tiết trong một lời nói, chi tiết trong một việc làm nhỏ, chúng ta không chi tiết nổi. Và lớn, lớn trong bữa ăn, lớn trong một việc làm nhỏ, lớn trong một bước đi, lớn một suy nghĩ chúng ta không có. Vậy thì trong ta đâu có Phật, ta có biết Phật là gì? Vậy thì làm sao mà niệm Phật? Đây chúng tôi mới nói niệm Phật thôi. Còn nếu nói niệm Phật A-di-đà nữa nè, thì cả một vấn đề. A-di-đà là gì? Quý vị sẽ đọc sách nó là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. À, vô lượng là sao? Là nhiều lắm, sống lâu lắm. Mà sống lâu trong nhân gian là chúc với nhau, xin chúc bạn sống trăm tuổi. Đó là sống lâu không? À, ha? Nếu mà sống lâu trăm tuổi, đó là con người chưa phải là Đức Phật A-di-đà. Cho nên trong cái đối xử hàng ngày, trong cái nếp sống hàng ngày của chúng ta chưa có A-di-đà mà làm sao niệm Phật A-di-đà? Quý vị chưa biết A-di-đà là gì hết mà làm sao có A-di-đà mà niệm? Trong kinh A-di-đà mỗi tối các chùa thường tụng là Đức Phật A-di-đà sống lâu là ư kim thập kiếp. Ngài thành Phật đến nay, đến ngày Đức Thích Ca Mâu Ni vào cõi trần thì được 10 kiếp. Một kiếp bao nhiêu năm? Một kiếp, một tiểu kiếp đó, là 16.800.000 năm. 20 tiểu kiếp là một trung kiếp, 20 trung kiếp là một đại kiếp, hai và một đại kiếp như vậy là mới có một kiếp thôi. Quý vị nhân nó ra là bao nhiêu? À, nhân nó ra là bao nhiêu? Bao nhiêu năm? Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ khi thành Phật đến nay là 10 kiếp như vậy. Và Ngài còn làm giáo chủ đó là tỷ tỷ kiếp như vậy, miên diễn kiếp như vậy. Cho nên ai muốn sống lâu như Đức A Di Đà thì phải sống ít nhất trên trái đất này là 16.800.000 năm. Mà 16.800.000 năm của cõi trời Tứ Thiên Vương, một ngày, một ngày trên cõi trời Tứ Thiên Vương mà chúng ta, chúng ta tới 100 năm này. Cho nên quý vị có việc gì kêu trời ơi á, cái tiếng trời ơi lên tới trên đó, ông trời ơi ông nghe á, thì dưới này quý vị 100 năm đã vô hồn rồi. Cho nên đừng có kêu trời ơi nữa, mà mình phải kêu người ơi. À, và nếu người ơi á thì phải kêu 3 phút đồng hồ sau thì cái người kia mới tới. Cho mình phải kêu là ba ơi, kêu chính mình cái đó. Ta ơi thông á thì trời ơi thông, mà nếu ta ơi chưa thông á thì người ơi chưa thông và trời ơi chưa thông. Trong ta chưa niệm được Phật thì làm sao chúng ta niệm Phật bên ngoài? Cho nên xin xác quyết quý vị chưa niệm Phật. À, chưa niệm niệm Phật là bởi vì Phật á là vô lượng thọ. Cho nên Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà, A Di Đà, ba chữ đó dịch nghĩa ra là vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng công đức. Đã sống lâu như vậy, quý vị có khi nào nghĩ là quý vị sống như vậy không? Chưa nghĩ mà thì làm sao có niệm? Chưa biết làm sao có niệm? Đã, ở đây tôi nói sơ lược là cái sống lâu đó. Rồi, vô lượng thọ, vô lượng quang. Vô lượng quang á là cái thế giới A Di Đà đó, nó rộng gấp 1.000 tỷ lần của trái đất. Mà đó không cần mặt trời, cái hào quang của Đức Phật A Di Đà sáng suốt đầy đủ. Cho nên cái sáng đó không có loại sáng nào bằng hết. Rước 1 tỷ cái mặt trời lại ánh sáng mới bằng. Và ánh sáng đó nó không nóng chói như mặt trời, nó không lạnh ngắt như mặt trăng. Nè, rồi, đó là sáng suốt không lường. Bây giờ chúng ta đây nếu có một cái đèn 3.000W mà rọi mình á, mình chá cái mắt chịu không được. Đã, vậy thì mình có cầu ai sáng suốt không lường đâu. Mình chính mình không có sáng suốt không lường, sáng không, hào quang sáng không lường. Và mình chưa nghĩ đến cái hào quang bên ngoài sáng không lường. Vậy thì hai cái đó không có, hai cái đó không có thì làm sao có công đức vô lượng? Công đức như thế nào là vô lượng? Khi Đức Phật còn làm vua ở cái thế giới này, Ngài tên là Vô Tránh Niệm. Vua Vô Tránh Niệm, Ngài trước Phật, ngài phát lời thệ nguyện 48 lời thệ nguyện. Và vì 48 lời thệ nguyện đó cho nên trong suốt qua vô số kiếp ngài tu, và mỗi kiếp như vậy ngài tô bồi cái công đức, cho nên những cái công đức nó mới tự thành. Khi ngài thành Phật thì quốc độ của ngài gọi là cực lạc, cực là hết sức, lạc là vui, là cái hết sức vui, không còn chỗ nào vui hơn nữa. Đó, gọi là thế giới cực lạc. Thì cái thế giới mà cái công đức này tạo ra đó, thì mặt đất là vàng không, không có đất. Quỳnh kim đi địa mà vàng trải đầy, không có đất. À, rồi trong cái mặt đất nó vàng trong những tư thế. Mà cái thế giới đó nó có 7 đường đi, 7 hàng lưới văn, 7 hàng cây báu, 7 hàng ngọc thương. Tiếng gió reo qua cây, tiếng gió reo qua lưới, tiếng gió reo qua ngọc, rung rinh thành ra pháp vi diệu, thành ra những điệu nhạc hòa âm mà cả thế giới cực lạc ai ai cũng nghe những điệu nhạc ấy. Chưa hết. Thế giới ấy có những ao, cái ao đó gọi là ao thất bảo. Tại sao gọi là thất bảo? Là đáy ao thì bằng lưu ly, nước ao thì gồm bát công đức thủy, và bờ ao thì gồm có lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não cấn trên lối đi của bờ ao. Ao ấy đầy lên, ao ấy đủ nở hàng vạn hàng triệu cái hoa sen trên ao đó. Mà cái ao, cái hoa sen bao lớn? Cái ba hoa sen đó là đại như sa luân, lớn bằng bánh xe. Mà bánh xe nào? Bánh xe có chuyển luân pháp thánh vương. Bánh xe đó là bánh xe có cõi trời tứ thiên vương. Trời tứ thiên vương đi trên cái xe đó. Vậy thì cái bánh xe đó, cái đường kính của bánh xe đó là 36 dặm hố. Cho nên cái bánh xe đó to lớn gấp 2 cái thành phố Hồ Chí Minh này. Vậy thì cái hoa sen á, cái ao đó nó bao lớn? Mà cái ao đó là hoàn toàn bằng ngọc, bằng ngà, bằng lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não. Đó. Trong cái ao nước á, không nặng, không nhẹ, không đầy, không lưng, không no, không đủ. Tức là uống vào á, uống bao nhiêu thì uống, nó không có nặng bụng. Uống bao nhiêu nó không thấy đã khát hay không khát. Tắm vô mùa nào như mùa nào, lúc nào lạnh lắm, lúc nào nóng lắm. Trong ao đó sẵn những cái hoa sen, hoa sen đã búp lại. Ở các thế giới khác, kể cả thế giới Ta Bà, ai phát tâm niệm Phật khi chết rồi thần thức được theo cái từ trường của Tràng Phan Bảo Cái, của hào quang của Đức Quán Thế Âm, của hào quang của Đức Đại Thế Chí, của hào quang của Đức A Di Đà, của từ lực của giữ chư thánh chúng ở thế giới đó, hút về trên đó và bước vào trong hoa sen đó, hoa sen rút lại làm lại. Và đến một ngày nào đó tùy theo độ niệm Phật ở đây thì đó tự nhiên nới ra, thì thành một con người trong hoa sen đã bước ra. Mà con người đó chiều cao á, người nào thấp nhất là 10 cây số. Cái ngón chân á, cái ngón chân, ngón tay út của cái người đó to bằng 5 cái nhà này ấy. Không phải chút chút như mình ấy. Cho nên ngài Mục Kiền Liên nương thần thông của Phật đi về cõi cõi Phật Bố Tích. Đi về cõi Phật Bố Tích. Và ngài đến đó Đức Phật đang thuyết pháp, cho nên ngài đậu trên cái bình bát của một vị tỳ khưu tới ngài là nghe pháp. Thì các vị tỳ khưu nó xúm nhau coi, bữa nay sao cái bát của hòa thượng đây lại vậy, có con sâu bò như vậy. Và ngài Mục Kiền Liên thì ngài nghĩ là ngài đang đứng trên một bờ thành, bờ thành nó chiều ngang của nó, cái đường kính của bờ thành đó một cây số. Cái người mà bưng cái bát mà cái đường kính của cái bát là một cây số, cho nên họ nhìn ngài Mục Kiền Liên là một con sâu bò trên trên miệng bát, như là bò trên bờ thành. Đức Phật Bố Tích nó không, đây là một vị đại đệ tử của Đức Thích Ca Mâu Ni, nương theo thần thông của Đức Thích Ca Mâu Ni tới đây để nghe, và không đủ thần thông để trở về, cho nên nằm đây nghe pháp của ta, và xí nữa đây ta phải dùng thần thông của ta, ta đưa trở lại cõi Ta Bà. Nếu không có thần thông của Như Lai của ta thì ta không làm một Kiền Liên không về được. Đã. Cho nên con người của chúng ta, nếu mà các vị thần, các vị thánh, các vị trời và các vị Bồ Tát, các vị Phật, nhất là người thế giới cực lạc, mà ta có bay ngang đây ta thấy lũ mình nó là lũ gì? Giỏi. một đám dài lúc nhúc, họ không thấy rõ mắt mình nữa. Mình thì cố vẽ mắt ta đẹp nhưng mà ông thằng ông không thấy mắt mình. À, ông thấy nhân dài à, mắt ta đen một chấm xíu thôi. À, đó, thì khi vào đó đó, hoa sen nó bứt lại, đúng ngày đúng giờ nở ra là một con người trong đó bước ra. Cho nên quý vị tụng là chín phẩm hoa sen là cha mẹ, cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, tức là không còn sanh tử luân hồi nữa. Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ, không còn có thối lưu nữa. Và lúc bây giờ mình nương theo Bồ Tát, và chính Bồ Tát đã ở đó như là bạn của mình, thì hữu tri thức